Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 32, chỗ ngồi thể hiện cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Vương thất thần. Đáng giận chính là đệ ấy luôn luôn vui đùa thế nhưng cũng vì nữ tử này thất thần. Nhưng nàng bây giờ không còn là một cô nương mà là một nữ nhân mang thai. Nàng đáng giá không? Ánh mắt tối sầm lại. Hiên Vương lại cảm thấy mình quá mức đa tâm. Chỉ là một nữ nhân phản bội mình mà thôi. Một nữ nhân mang thai. Làm sao sẽ để cho Khánh Vương chú ý đây? Hắn chú ý tới nàng. Đó là bởi vì từ 3 năm trước đây nàng đã ở sâu trong tim của hắn. Nhưng Khánh Vương không giống vậy. Hôm nay đệ ấy cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nàng mà thôi. Bởi vì Khánh Vương ở chỗ này. Các nữ nhân kia cũng đàng hoàng rất nhiều. Hiên Vương cùng Khánh Vương ngồi ở chính vị. Các nữ tử còn lại giống như là đều có chỗ của riêng mình. Không có ai tranh đoạt. Tất cả bọn họ đều đã yên vị. Lộ Nhi mới phát hiện. Trừ bên phải Hiên Vương có một chỗ trống ra. Các chỗ còn lại cũng ngồi đầy mỹ nữ. Hai, quên đi, nàng chịu ủy khuất mình một chút vậy. Lộ Nhi thầm than, không cam lòng đi đến bên người Hiên Vương ngồi. Sau đó từng nha đầu xinh đẹp lễ phép mặc y phục giống nhau như đúc đều đưa lên các món ăn. Người, Vương gia, nàng tại sao lại ngồi? Chính là nữ tử ngày đó Lộ Nhi đã gặp. Nàng liền đứng dậy đưa tay chỉ về phía Lộ Nhi. Kích động đến nỗi tay cũng hơi run rẩy. Ta thế nào? Các chỗ khác các cô đều ngồi rồi. Cũng chỉ có chỗ này. Ta không ngồi đây thì còn ngồi đâu? Lộ Nhi nhìn thức ăn ngon trên bàn cảm thấy gấp gáp. Vương gia à, làm sao còn chưa động đũa? Còn có Ngọc Hà ngu ngốc này. Cô không thể ăn cơm xong rồi hãy nói sao? Nhưng chỗ này chỉ dành cho. Ngọc Hà nôn nóng đến đỏ mặt. Nữ tử trong vương phủ ai mà chẳng muốn ngồi bên cạnh vương gia? Ai chẳng muốn trở thành chủ nhân vương phủ? Nhưng các nàng cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Cho tới bây giờ cũng chưa có thật sự biểu đạt ra. Mà nữ nhân này, ngày hôm trước phá hư chuyện tốt của nàng làm cho vương gia thị tẩm cũng chỉ thị một nửa. Hai người vừa mới bắt đầu, nàng ta liền từ trên nóc nhà rớt xuống, nện vào người bọn họ. Đến bây giờ trong phòng ngủ đáng thương của nàng vẫn còn một lỗ hổng lớn. Cách chương.